Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, chương 291, Mộc Lang thăng cấp. Có một số việc, quá rõ ràng liền ngược lại không tốt, sẽ làm người không thích. Đây cũng là Lỗ Tấn tiên sinh bị rất nhiều người không thích nguyên nhân đi. Bởi vì Lỗ Tấn lời tiên sinh vừa vặn chọt trúng một ít tha xương sườn mềm, khiến cho được hắn đau đến không muốn sống, chỉ có thể để cho Lỗ Tấn tiên sinh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, hắn mới có thể tiếp tục buồn bực đầu xấu xa đi xuống. Nhiều không dùng, câu chuyện còn phải tiếp tục. Sơn Đảo Vu đã mang cây trên núi và Cưu Sơn đi. Lúc đi, bọn họ mang tới trên thú cưỡi thồ đầy lương thực. Đây là đường binh chiếu cố cho Sơn Khẩu bộ lạc Bắp. Nam Môn Sơn đỉnh núi trên đá lớn, đứng nghiêm đường binh nhìn phía dưới những chiến sĩ kia cửa sợ hãi ánh mắt. Nhẹ nhàng thở dài, bắt đầu từ bây giờ, các người chính là ta đường bộ lạc đầy tớ. Bất quá thần linh ở trên cao, hắn cũng không nguyện ý nhìn mình con dân giết lẫn nhau, lẫn nhau ngược đãi, cho nên các người những nô lệ này cũng không phải là suốt đời. Chỉ cần các người cố gắng, tương lai sẽ là các người loại trừ thân phận đầy tớ. Ta cho các người cam kết, nếu như các người là đường bộ lạc làm ra cống hiến, hơn nữa đạt được nửa số trở lên chiến sĩ đồng ý, sẽ cho các người loại trừ thân phận đầy tớ, trở thành ta đường bộ lạc chân chính một thành viên. Còn dư lại thời gian, các người liền ở chỗ này chờ. Các cô gái đi theo đá đi trước vào cốc, đi an bài các người ăn ở vấn đề. Các chiến sĩ xếp thành hàng ngũ, theo thứ tự tiến vào cái gian phòng này, ta cho các người sửa đổi đồ đạc. Sau đó, sẽ có người tới an bài các ngươi. Đường binh Hoàn không cùng những chiến sĩ này đáp lại, liền đi vào nhà gỗ. Vốn là muốn khẳng khái hùng dũng cổ động một phen, nhưng là muốn không biết tiền đồ, đường binh vứt bỏ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Nam Môn Sơn đỉnh núi trên đá lớn liền chạm ngắm nhà gỗ, là được đường binh thay mới tới các chiến sĩ sửa đổi đồ đằng địa phương. Phòng thủ bên trong phòng làm việc Mộc Lang tù trưởng vẫn còn ở thống khổ vặn vẹo thừa nhận khế ước. Sửa đổi mang tới thống khổ, đường binh liền thừa dịp cái này thời gian cầm chuyện này làm. Sửa đổi đồ đằng là dung nhập vào một cái bộ lạc bước đầu tiên. Đi tốt bước đầu tiên còn là rất trọng yếu. Đường binh sửa đổi đồ đằng tốc độ rất nhanh, bởi vì hắn không phải dựa vào vu lực, mà là dùng tín ngưỡng lực tới sửa đổi, hiệu suất cao hơn. Nhưng mặc dù như vậy, cái này 110 tên chiến sĩ vậy ước chừng để cho đường binh bận làm việc 5 giờ thời gian, còn như những cái kia đổi tốt đồ đằng canh chiến sĩ, chính là bị chim gỗ mộc ngư dẫn hai cái đội chiến sĩ dẫn đi trong rừng cây đốn cây đi, cùng cầm chém tốt thân cây vác đến trên Nam Môn Sơn. Sau đó sẽ có chiến sĩ chỉ huy những thứ này mới tới nô lệ chiến sĩ dùng đường binh chế tạo mang cưa cầm gỗ, tròn cưa thành hơn 2 mét dài 5 cm dày tấm ván. Những thứ này tấm ván có chiều rộng hẹp, cũng không biết làm gì dùng. Đường binh liền một mực ở trên đá lớn đứng, nhìn những người này lao động. Mà trong khoảng thời gian này, Mộc Lang gào trầm thấp một mực đang kéo dài, có thể gặp tăng lên một giọt máu tươi, cho Mộc Lang tạo thành bao lớn thống khổ. Đến khi Mộc Lang lại nữa gào thét, đường binh mới đem sách theo lòng buông xuống, quay lại đi phòng trực xem hắn. Lúc này, Mộc Lang đã hoàn thành thân thể sửa đổi, cả người cao không thiếu, nhưng là so với gia sức đại tráng bọn họ muốn thấp hơn một ít. Thấy đường binh đi vào, hắn nhanh chóng quỳ một chân xuống thi lễ. Long, chủ nhân. Lúc này Mộc Lang thanh âm mang theo giọng khan khan, cả người vậy che lấp đục ngầu dơ bẩn, nhìn qua rất là chật vật. Ừ, không tệ, chiến sĩ cấp 10, ngươi thành chúng ta đường bộ lạc cái đầu tiên chiến sĩ cấp 10. Đường binh rất là vui mừng nói, cảm ơn chủ nhân. Mộc Lang thanh âm vẫn là khàn khàn trầm thấp, ngươi đã là ta người làm, có một số việc ngươi cũng nên biết, cho nên cái này bây giờ để cho ra sức cho ngươi một chút chúng ta sự việc. Đi theo ta, các ngươi sẽ không lỗ là. Dạ, chủ nhân. Mộc Lang nhanh chóng thi lễ, đi trước cầm trên mình tẩy một chút đi. Ngươi là tù trưởng, phải chú ý nghi biểu. Dạ, chủ nhân. Mộc Lang vọt ra nhà gỗ đi tắm. Đường binh nhưng nhíu mày một cái, quên hỏi hắn thức tỉnh gì phù kỹ năng. Xem hắn chạy được nhanh như vậy, phỏng đoán theo tốc độ có liên quan. A, chiến sĩ cấp 10. Chiến sĩ cấp 10, ở chiến sĩ cấp bậc bên trong là cao cấp nhất. Mộc Lang có thể đạt tới cái này cấp bậc, thăng cấp tốc độ coi như là cực nhanh. Mà lúc này, Mộc Lang đi theo đường binh vậy mới thời gian mấy tháng. Trong thời gian ngắn như vậy, thực lực lấy được cao như vậy tăng lên, đây cũng tính là cơ duyên cực lớn đi. Mộc Lang đi được mau trở lại vậy mau, liền liền thay quần áo vậy rất nhanh. Trên người hắn nguyên bản mặc đồ da thú đã bị xé nát, liền lại đổi lại một kiện đồ da thú. Quần áo từ đâu tới? Đá đều có túi đựng đồ. Làm tù trưởng Mộc Lang tự nhiên là có. Chủ nhân, cả người sạch sẽ. Mộc Lang hướng về phía đường binh thi lễ đến. Người thức tỉnh cái gì phú thần thông? Đường binh tò mò hỏi. Là cái này. Mộc Lang nắm chặt dậy quả đấm, trên nắm tay lại có thể bao phủ một tầng tia chớp. Này, rắc rắc, Mộc Lang một quyền đánh ở trên một tảng đá lớn. Quả đấm lực lượng đi đôi với đánh ra tia chớp, trực tiếp cầm hơn 2 mét lớn một hòn đá đánh cho thành đá. Cái này, không tệ không tệ, coi như là cận chiến tốt kỹ năng. Có thể hay không theo đồ đằng lực vậy cầm nó bao trùm ở vũ khí lên? Đường binh hỏi. Cái này, hì hì, ta thử một chút. Mộc Lang hoàn, đem mình chiến phủ từ bên trong túi đựng đồ lấy ra. Cái này cầm lúa mạch đâu uống trà mà kia chiến phủ. Từ trái đất tới nơi này, bị đường binh gắn thêm một tầng vẫn thiết và tinh vẫn thiết vỏ ngoài. Coi như là toàn kim loại, có thể truyền đạo đồ đằng lực, cũng có thể dẫn điện. Thử lạp lạp, theo Mộc Lang thí nghiệm, một tia chớp từ Mộc Lang trong tay dần dần bao trùm đến toàn bộ chiến phủ bề ngoài. Như vậy chiến phủ chém vào con mồi trên mình không chém chết, điện cũng có thể điện gần chết. Không tệ, rất tốt. Tinh tử, hắn tia chớp so người tia chớp như thế nào? Đường binh trực tiếp thông qua linh hồn lối đi hỏi. Chủ nhân, hắn tia chớp không thể rời thân thể, đụng phải ta chỉ có bị ngược giết kết quả, nhưng là gặp phải sẽ không tia chớp cùng cấp yêu thú. Yêu thú bị bất quá 3 đạo thiểm điện. Tinh tử trả lời rất trực tiếp. Ừ, như vậy cũng không tệ. Cùng lúc rảnh rỗi ta tìm một cái có thể chịu đựng tia chớp phù văn đi ra, để cho Mộc Lang bắn ra mũi tên đều mang điện giật hiệu quả là tốt. Đường binh nói. Tuân, đây cũng là một biện pháp tốt. Ngươi làm sao không làm ra tia chớp mũi tên đâu? Ta nhớ có cái phù văn tổ hợp có thể chứa chân khí thay đổi thành tia chớp chứ. Thỏ chết bầm xen vào nói. Không đáng giá được, quá phức tạp, không thích hợp làm trên đầu tên phù văn tổ hợp. Tốt lắm, trước cầm những chiến sĩ này mang về đường cốc đi. Lần này lực lượng của chúng ta lại tăng mạnh không thiếu. Chủ nhân, đá lớn trước bình đài. Mộc Lang đứng ở trên đá lớn. Các người xem tốt lắm, cũng ngừng công việc trong tay. Nhìn tới, bọn nô lệ nhìn về phía Mộc Lang. Ta là đường bộ lạc tù trưởng. Ta kêu Mộc Lang, bắt đầu từ bây giờ, các người hết thảy ta tới chỉ huy. Bây giờ, cho các người mệnh lệnh thứ nhất, mang theo các người cưa đi ra ngoài tấm ván. Theo ta đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https.